Chương 389, Hắc ám đại tư mệnh siêu giả siêu biến thái. Cái kia hắn, đã cùng toàn bộ ám nguyên dung hợp tiến du thở nhẹ ra âm thanh, trong ngực đã đang cuồng loạn lên, đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới tình huống. Ám nguyên, xem như ma linh ám vực khởi nguyên, nàng rõ ràng nhất nó có bao nhiêu khó đối phó, nó khởi nguyên từ cùng nàng cùng một thời kỳ, hoàn vũ thái sơ bắt đầu, thậm chí sớm hơn bởi vì nàng chưa bao giờ biết rõ. Chính nàng kỳ thật rốt cuộc khởi nguyên từ thời kỳ nào, nhưng từ nàng có thế trưởng khống thái sơ lực lượng đến phân tích, xác nhận thái sơ bắt đầu. Nàng loáng thoáng có thế nhớ kỹ, lúc kia, toàn bộ hoàn vũ chỉ có nàng một người, lại trước đó, nàng cũng không biết, chờ nàng lắc lư sau một hồi, hoàn vũ mới dần dần có cái khác sinh linh nàng biết rõ, nguyên thủy thiên tôn, bản cổ, phục hy, nữ hoa các loại đời thứ nhất thần minh là như thế nào tạo ra, nhưng nàng nhưng lại không biết. Ám nguyên là như thế nào hình thành? Tại ma loạn thời kỳ, nàng từng ý đồ tới đây hủy diệt ám nguyên, nhưng nàng không thể, bởi vì nó hình như cùng nàng giống như cổ xưa, nguồn gốc từ cùng một thời kỳ, cho nên từ một khắc này bắt đầu, nàng liền biết, ma là đồ không hết, chỉ có thể phong ấn. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, xem tới, kỳ thật ma cũng là hoàn vũ sinh linh một bộ phận, chỉ cần bọn chúng không là họa tộc khác, cũng là có sinh tồn quyền lợi. Bất quá nàng năm đó thật không có chút nào cảm thấy, những thứ này ma có tồn tại tất yếu, nếu không phải không cách nào giết sạch, nàng sẽ không chỉ để lại phong ấn, để bọn chúng còn có thể sinh tức sinh sôi. Như vậy vấn đề đến rồi thời kỳ cường thịnh ta, còn không thể đối phó ám nguyên, nó không thức vô trí nói, hư vô bao la, dung giật lực lượng thể, lại trực tiếp cùng nó dung hợp yến du cảm nhận được đau đầu cùng khó giải quyết. Yến Tiểu Bảo cũng nghe được cực kỳ mộng, bất quá hắn đã không hỏi. Hắn có chu tờ buồn ngủ, vừa rồi quy luật suy tính, đã cho hắn không ngủ đủ cái hót siêu cường, hiện tại không thể còn muốn, chỉ muốn ngủ. Yến Du QNZ cảm giác được đứa con yêu buồn ngủ, cho nên nàng cũng tại nhẹ vô về đứa con yêu lưng mềm nhỏ, đồng thời không còn lẩm bẩm lên tiếng, khắc chế dưới có chút mất khống chế cảm xúc. Nàng thật là vạn vạn không nghĩ tới con trai cái này tra lực lượng thể, có thế có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực. Làm sao lại có thể cùng ám nguyên dung hợp không phải, ta không minh bạch địa ám vào lúc này liền không nhịn được, thật muốn hỏi, dung hợp là có ý gì lời nói một nửa, nuốt một nửa, quá làm khó sọ não không dùng được ma tốt sao. Tiểu hoàng kê cũng rất thông minh, chính là toàn bộ ám nguyên, hiện tại cũng là chủ thượng cái kia lực lượng thân phận đoà A cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Há to mồm địa ám, nó liền không thể không nói, đây không phải thật là lợi hại bộ dáng. Đây quả thực là siêu cấp vô địch lợi hại vậy thật có thể là cái này sao có thể đừng gạt ta ám nguyên, đây là bọn hắn ám vực phát nguyên điểm, nghe nói bao la vô tận, thế nào dung hợp đừng tưởng rằng nó xem như ma thú, đầu óc không dùng được, liền có thể tùy tiện lừa gạt ta có thế hoàn toàn không có trả lời địa ám yến du lại biết, đây chính là sự thật, ít nhất tại nàng cảm giác phạm vi bên trong, đều là những thứ này tản ra hồng quang bạo ngược sợi tơ hơn nữa. Nếu như không phải đại tư mệnh thi pháp, nàng đều không cách nào từ ám nguyên bên trong, phân biệt ra những thứ này bạo ngược sợi tơ, cho nên chuyện này chỉ có thể nói rõ cái kia đại tư mệnh, đã cùng ám nguyên triệt để dung hợp. Làm sao bây giờ nội tâm không thể tránh né lo âu yến du, nàng chỉ lo lắng cái nào đó đại tư mệnh làm không trở về chính mình lực lượng, kia thật là hậu hoạn vô tận. Nhưng cũng không thể không nói, hắn cái này lực lượng thể. Thật là thông minh đến cực điểm QNZ phi thường lợi hại, thế mà có thế nghĩ đến cùng ám nguyên dung hợp, đồng thời thành công. Chỉ sợ hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại đánh cái chủ ý này sao Yến Du không cách nào xác định, nàng chỉ biết là, theo cách đó không xa nam nhân kia khắc họa thần bí đường vân càng ngày càng nhiều, càng ra càng phức tạp, toàn bộ ám nguyên lực lượng, hình như QNZ đang phát sinh biến hóa. Bá một dạng triều tịch một dạng phun trào, đã tại ám nguyên bên trong đống dưng sinh ra. Hô quỷ dị phong thanh, QNZ xuất hiện tại không thể có thế xuất hiện bất kỳ động tình ám nguyên bên trong. Vù vù Yến Du thậm chí có thế cảm giác được, ám nguyên đang rung động. Toàn bộ ma đế cung toàn bộ ma đế thành thậm chí toàn bộ ma linh ám vực, đều vì vậy mà động. Bởi vì ám nguyên, chính là ma linh ám vực căn bản. Nó động, toàn bộ ám vực đều đang động. Là lấy cửu trọng thiên bên trên cái nào đó bí cảnh bên trong. Vù vù vù vù liên tiếp rung động bí cảnh. Ngay tại tuân gia kinh khủng hủy diệt, bạo ngược khí tức cả kinh cái nào đó tồn tại, lần thứ hai lên tiếng, chuyện gì xảy ra bạo ngược, khí tức hủy diệt thế nào đầy đủ đến tận đây chẳng lẽ nghĩ tới điều gì cái này tồn tại, lập tức ý đồ cùng tại phía xa đại hạ Nguyên Khang đế câu thông, thế mà toàn bộ đại hạ, dưới mắt vẫn bị Sơn Hải quyển, cùng đại tư mệnh thiết hạ lục đại thất tinh liên châu trận chỗ phủ. Là lấy, lại song nhược nếm thử không có kết quả cái này tồn tại, không khỏi chửi mắng lên tiếng, đáng chết nguyên sơ nữ quân di hưởng thế mà còn không có tán đi sao lại hoặc là nguyên sơ nữ quân kỳ thật còn chưa hoàn toàn chết đi thậm chí, đã có khôi phục khả năng nếu không cái này di hưởng, làm sao có thể tiếp tục lâu như vậy nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình đi thanh âm này nói đến đây, liền lần thứ hai quy về yên tĩnh, phảng phất đã đi, lại phảng phất tại làm chuẩn bị. Mà lúc này giờ phút này đại hạ, sớm đã cơ bản khôi phục căn bình, nhưng giao đài tiền tông các loại Nguyên Khang đế chó săn, đều lấy tìm đúng thời cơ lui về Vương Đình, canh giữ ở Vương Đình các nơi. Cố Bình Khôn cùng Vô Danh Tông Chu đều rất có năng lực, bọn hắn tại phát hiện Vương Đô dị thường sau đó, không chỉ có đình chỉ vây công tư mệnh phủ, QNZ kêu dừng Vương Đình quân tại bắt người động tác, cấp tốc rút về Vương Đình. Dẫn đến ân tầm dược đám người đuổi tới sau đó. QNZ không làm gì được lui giữ Cố Bình Khôn đám người, càng không làm gì được bị hai tầng thủ hộ lấy Nguyên Khang Đế, dù sao Vương Đình bản thân phòng ngự liền rất tốt, lại thêm Cố Bình Khôn bọn người lui giữ, tự nhiên càng khó đánh hạ đến, dưới mắt chỉ có thể giằng co. Tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải biện pháp, đến muốn cái kế sách giải quyết Nguyên Khang Đế nếu không hẳn là tai họa. Ân Tầm Dực không biết đại tư mệnh phu thê vì cái gì đến nay không đến giải quyết Nguyên Khang Đế. Bất quá hắn có thể đoán được, bọn hắn khẳng định là có càng khẩn yếu hơn sự tình. Còn nữa, Ân Tầm Dực cũng biết, không thể chuyện gì đều chờ đợi đại tư mệnh hai vợ chồng xuất thủ, cứ việc người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm không sai, nhưng bọn hắn cũng nên làm chút đủ khả năng sự tình. Là lấy, Ân Tầm Dực đã hỏi, Lan hộ vệ, không biết Hà Tổng quản dưới mắt ở nơi nào vương gia muốn gặp hắn Lan Thương liền hỏi. Ân Tầm Dực đang muốn gật đầu. Toàn bộ vương đô lại run rẩy một cái bởi vì, ma linh ám vực có dị động rồi đại tư mệnh có tiến triển.